Chương 303, biến thái thực lực. Hai người này, quả nhiên là bạn bè tốt ta, trong lòng nhổ nước bọt một câu, ghen lại mắt nhìn ngồi sập xuống đất Izuna. Không thể không nói, tiểu tử này biểu hiện không tệ, có thể tại chính mình không bị thương dưới tình huống đánh bại thiếu chút nữa giết chết sẻn rủ tô bị ra mạ, phần thực lực này tuyệt đối không thể coi thường, sợ rằng đỉnh phong thượng nhẫn bên trong đều không mấy người có thể làm được. Phải biết, Senzuto bị dạ mạ bất kể nói thế nào cũng là thiên tài, bản thân tuy vẫn tinh anh thượng nhẫn, nhưng thực tế chiến lực lại đã sớm đạt đến tơ y đi nhờ phong thượng nhẫn tầng thứ, có thể chiến thắng hắn, coi như là ủ chỉ hạ ra cũng chỉ có tối cao quyết sách tầng mấy vị trưởng lao A. Bây giờ ý dù nạ có thể lấy được loại này chiến tích, đầy đủ nói rõ thực lực của hắn đã hoàn toàn xứng đáng có thể đảm nhiệm tình báo trưởng lao. Tuy nhiên hết thệ các thứ này đều là xây dựng ở hắn sử dụng mạn dễ kỳ ưu dưới tình huống, nếu như không dùng tới mạn dễ kỳ ưu năng lực, bản thân hắn sợ rằng còn phải so với bây giờ sẻn dù tổ bị giả mà yếu hơn không ít. Trên thực tế nói đến mạn dễ kỳ ưu, trên thực tế loại năng lực này không chỉ sẽ càng dùng mù càng nhanh, đôi chiến lực gia thành cũng không như trong tưởng tượng khen. Ít nhất có một chút lỗi lầm liền muốn sửa chữa, đó chính là chỉ cần mở ra mạn dễ kỳ ưu thì có ảnh cấp thực lực. Loại này nhận thức là không đúng. Trên thực tế mở ra mạn dễ kỳ ủ sau khi đối chiến lực quả thật tăng lên cực lớn, có thể cụ 310 thể năng đạt đến tới trình độ nào lại quyết định bởi nơi này nhóm người trước thực lực. Liền lấy nguyên tắc bên trong cả xì mà nói, ở đệ nhị bộ tật phong truyền vừa mới bắt đầu, hắn phát hiện mình mắt trái tiến hóa thành mạn dễ kỳ ủ. Nhưng hắn lúc ấy thực lực, đổi được chiến quốc, cũng chỉ có đỉnh phong thượng nhận thôi, cách ảnh cấp còn có đoạn khoảng cách. Hắn là tại hậu kỳ việc trải qua một loạt chiến đấu, lại không mở thiếu ngoại quải sau khi lúc này mới hoàn toàn trở thành ảnh cấp. Mà Uchiha Izuna tình huống bây giờ cũng giống như vậy, nói hắn trả cờ giả ngưng tụ độ chỉ có tinh anh thượng nhận trình độ, có thể hợp với mạn dễ kỳ ủ sau khi, lại có thể giết chết đỉnh phong thượng nhẫn. Lời hong tiếng ve nói ít, đưa mắt lần nữa thả lại bên trong sân. Senju Hashira mà kết quả vốn là trong đầu hí. Vô số người tầm mắt ta y hà nở kết quả một khắc kia sẽ không rời đi hắn. Vô luận là sen rủ, vòng xoáy, hay hoặc là ủ trì hạ cũng là như thế. Mọi người đối với vị này sen rủ nhất tộc tộc trưởng mới nhận chức có quá nhiều hiếu kỳ. Sen rủ tô bị giả mạ chết quá đột ngột, hoàn toàn không chuẩn bị cho sen rủ nhất tộc thời gian liền vội vàng để cho hạt hỉ giả mạ tức là. Vì vậy, vị này tuổi trẻ tân tộc trưởng thực lực lộ vẻ rất thần bí. Coi như từng cùng sẻn dù nhất tộc sóng vai đuổi cả gù ra ủ chi hạ tộc nhân, cũng giống vậy hiếu kỳ vô cùng. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút, bây giờ sẻn dù rốt cuộc là như thế nào một cái tình huống. Ở sẻn dù tố bị giả mạ sau khi chết, vị này sẻn dù tuổi trẻ tân tộc trưởng có hay không có thực lực gánh lên cái này chiến quốc đại tộc đại kỳ. Vòng xoáy đại trưởng lão càng là mắt không hề nháy một cái, sẻn dù hạt hì giả mạ biểu hiện. Đem trực tiếp quyết định ủ dù mà kỳ nhất tộc thái độ, là vẫn như dị vãng giữ mặt ngoài trung lập, trong bóng tối đối với sẻn dù tiến hành ủng hộ, hay lại là vạch rõ quan hệ, hoàn toàn ngã về phía sẻn dù. Là mạ đạ giả A thầy ủ chỉ hạ mạ đạ giả kết quả, sẻn dù hạt hì giả mạ trên mặt không có chút nào kinh ngạc, phảng phất tìm có dự liệu. Một quyết định thắng bại đi, hạt hì giả mạ nói thật, ta đã sớm ảo tưởng đưa ngươi đánh ngã xuống đất ngày hôm đó. Uchiha Mạ Đạ Dạ trong mắt lóe hưng phấn quan mang, khoa trương cười to nói, trong cơ thể to lớn chả cờ dạ điên cuồng sung ra, lay động hắn tóc dài điên cuồng loạn vũ. Hashira Mạ vẫn là mỉm cười, chậm rãi cầm bên người trọng kiếm, lại nói, chúng ta lần trước một trọi một giao thủ là từ lúc nào theo đơn tay nắm chặt trọng kiếm, khí thế của hắn đột nhiên biến đổi, biến hóa sắc bén mà khoa trương, một cổ không chút nào kém hơn Mạ Đạ Dạ chả cờ dạ chợt hiện lên. Không hắn trả cờ dạ so với mạ đạ dạ to lớn hơn. BAK lần trước giao thủ loại sự tình này ai nhớ đâu rồi, bất quá ta nghĩ, chúng ta sau này giao thủ nhất định không phải ít. Ngông cuồng cười một tiếng, mạ đạ dạ trong mắt mang theo vẻ điên cuồng, trong mắt đã chẳng biết lúc nào xuất hiện tam câu ngọc, tà ác một cách yêu dị, đang chậm rãi xoay tròn. Hắn kiên định có lực tay, đang chậm rãi hướng bên hông trường đao đến gần, mỗi đến gần một phần. Khí thế của hắn liền càng bén nhọn một phần, bên trong sân bầu không khí cũng càng ngưng trọng một phần. Rõ ràng hai người còn chưa giao thủ, có thể ngưng trọng bầu không khí đã làm cho xem cuộc chiến mọi người vô cùng khẩn trương, ngay cả bọn họ mình cũng không biết phần này khẩn trương đi tới nơi nào. Làm Uchiha Mạ Đạ Dạ bên phải tay nắm chặt cán đao một khắc kia, khí thế của hắn đột nhiên đạt đến đỉnh điểm. Tất cả mọi người thấy hoa mắt, thình lình phát hiện hắn thân ảnh đã biến mất. Đinh Kim Thiết Kiếm Minh tiếng chuyển tới, người đang xem cuộc chiến ngạc nhiên phát hiện, Senju Hashira Mạ cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ lại xuất hiện ở cách vừa ước chừng xa 20 mét chỗ, trường đao kết bạn với trọng kiếm, chính kích xô ra mảng lớn tia lửa. Khá tốt sao, lại có thể đuổi theo ta tốc độ. Uchiha Mạ Đạ Dạ trong mắt tam câu ngọc xoay tròn, cười to nói. Những lời này, cũng chính là ta nghi giả nở dê nói. Senju Tobirama mà mỉm cười một câu, ánh mắt nghiêm nghị đông lại một cái, hai tay gân xanh nổi lên, cánh tay đều tựa như phồng một vòng to, đột nhiên phát lực. Uchiha Mạ Đạ Dạ không kịp để phòng xuống nhẹ rên một tiếng, cả người bay ngược mà ra. Người đang giữa không trung, hắn còn đang cười to, thống khổ, ha ha. Đây mới là ta mong đợi chiến đấu, Senju Hashirama, ha ha, đây mới là ta mong đợi đối thủ. Nhất kích bên dưới, Senju Hashirama đúng lý không tha người, thuấn thân thuật bên dưới trong nháy mắt đã xuất hiện ở Uchiha Mạ Đạ Dạ trước người, trọng kiếm trong tay hắn phảng phất một cây hồng mao, hung hăng đánh xuống. Uchiha Mạ Đạ Dạ trong mắt tam câu ngọc chuyển động, cũng không mở ra mạn dễ kỳ hụ, liền duy trì loại trạng thái này, đối mặt chém tới một kiếm. Thân thể ở giữa không trung thật không thể tin xoay tròn, chỉ trong gang tấc tránh thoát, cũng không thèm nhìn tới trường đao chém ra. Hàn quang chợt hiện, trường đao Tạ Đạ Tì ngăn trở đi theo biến chiêu trọng kiếm, tiếng kim loại lần nữa truyền ra. Lần này giao kích, chợt chia chợt hợp, đang lúc mọi người chưa kịp phản ứng lúc, hai người tốc độ đã nhanh đến cực hạn, kim thiết giao kích không ngừng bên hai.